Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1234, Lôi Đình Thánh Về. Lần đầu tiên, Diệp Chân nhìn thấy Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong ghi chép chỉ huy quân sự lợi khí vạn. Tượng Sa Bàn Bàn Kỳ, vạn tượng Sa Bàn, tại Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong thuộc về tinh xảo đồ vật. Thoát thai từ quân sự Sa Bàn, thông qua các loại phương pháp luyện khí, để này vạn tượng Sa Bàn nắm giữ các loại huyền diệu biến hóa, trở thành chỉ huy quân sự lợi khí. Đầu tiên, chính là huyền diệu tức thời liên hệ năng lực, vạn tượng Sa Bàn cùng nó bàn kỳ, đều dùng đến một loại cực kỳ hiếm thấy yêu thú phi thiên tử mẫu ma bước đầu lâu. Dùng này phi thiên tử mẫu ma bước đầu lâu luyện chế thành bộ đồ vật, quay về cơ thể mẹ hoặc là cơ thể con nói chuyện. Cái kia nắm giữ nửa kia người, lập tức liền có thể nghe được. Căn cứ luyện chế đưa vào đầu lâu còn có cái khác vật liệu số lượng nhiều ít, có thể để cho người nắm giữ tại trăm dặm hoặc là ngàn dặm bên trong phạm vi tức thời liên hệ. So với hồng hoang đại lục bao la, trăm dặm thậm chí ngàn dặm liên hệ phạm vi quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà tại hành quân làm chiến thời gian, nhưng là tốt nhất công cụ. Còn nữa, nắm giữ bàn kỳ bộ đội di động quỹ tích, có thể bất cứ lúc nào tại vạn tượng Sa Bàn bên trên hiển hiện ra. Chỉ này hai loại diệu dụng, liền để này vạn tượng Sa Bàn thành chỉ huy quân sự lợi khí. Nhưng loại này vạn tượng Sa Bàn cực kỳ quý giá, mỗi một bộ đều giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời. Tình huống thông thường, loại nhỏ vạn tượng Sa Bàn phối có 10 đến 20 diện bàn kỳ. Loại cỡ lớn vạn tượng Sa Bàn phối có 50 đến 100 diện bàn kỳ. Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu dùng đều là loại nhỏ vạn tượng Sa Bàn. Ở tình huống bình thường, chỉ có 500 người trở lên hoặc là ngàn người xung quanh quân sự đơn vị đầu mục mới có thể nắm giữ bàn kỳ trực tiếp tiếp thu quân lệnh. Nhưng hiện tại, Diệp Chân trong tay nhưng cầm một viên cùng vạn tượng Sa Bàn thành bộ bàn kỳ, cũng nhận được đến từ Hưng Khánh Hầu đạo thứ nhất quân lệnh. Đạo thứ nhất quân lệnh là để Diệp Chân bản bộ cùng một vị họ Dương đô thống cộng hơn ngàn người, vòng quanh gần đường lao thẳng tới Lôi Trạch lĩnh, mặt khác 9.000 nhân mã, chia làm 3 bộ lao thẳng tới An Linh Hầu tiến quân tất trải qua con đường. Hưng Khánh Hầu chiến lược đơn giản mà trực tiếp, lấy mặt khác 9.000 người che giấu Diệp Chân này một nhánh quân yểm trợ đến đạt thành mục tiêu. Chiến lược, chỉ cần Diệp Chân này một nhánh quân yểm trợ chiếm trước Lôi Trạch lĩnh, như vậy lấy Diệp Chân năng lực, bảo vệ một canh giờ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Diệp Chân Đông Trinh thống xoáy ánh mắt xem, thuần túy lấy chiến lược đến xem, an bài như thế là phi thường thích hợp. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là đối phương đại quân thực lực, có thể bên dưới lớn như vậy trọng chú. Nghĩ đến đối phương chắc chắn sẽ không phổ thông sĩ tốt lên sân khấu. Bất quá, hiện tại Diệp Chân chỉ là thống lĩnh hơn 150 tên lính đô vệ mà thôi, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, vì không bại lộ bộ dạng, cũng vì những chú mạch cảnh đó sĩ tốt có thể đuổi tới. Diệp Chân 1.000 người, chỉ có thể tại hoang dã nơi trong sương mù tầng trời thấp quét dọc, phảng phất từng con u linh, trong hư không, từng đạo chim ưng giống như con mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới quét dọc sĩ tốt. Phảng phất hai con mắt của bọn họ có thể nhìn qua tầng tầng sương mù giống như vậy. Liếc mắt nhìn đều làm người ta sợ hãi. Hoa dã đầm nước trước, Tả Tông lệnh Cơ Thương cười ha ha từ trong lồng ngực lấy ra một mặt thủy kính. Một tay một vệt, toàn bộ hoang dã nơi ngàn dặm bên trong phạm vi tình huống, lập tức liền hiện lên ở phía này thủy kính bên trong. Càng thần kỳ chính là, muốn nhìn rõ ràng nơi nào, chỉ cần hai mắt dùng sức nhìn chằm chằm cái hướng kia, thủy kính bên trên hình ảnh sẽ tiến một bước tế biến hóa. Thậm chí có thể nhìn thấy trong sương mù bóng người. Theo Cơ Thương vung tay lên, bốn phía trận kỳ bay ra, rơi xuống đất chớp mắt, màn ánh sáng màu xanh liền từ từ bay lên, đem hơn 1.000 quan chiến vương công quý tộc bao quanh bảo vệ tại bên trong. Thoáng chốc, màn ánh sáng bên trong vương công quý tộc âm thanh liền bị toàn bộ ngăn cách tại bên trong. Mảy may đều truyền không ra đi. Không chỉ có như vậy, liền thần hồn sức mạch đều truyền không ra đi. Nhưng mà màn ánh sáng ở ngoài tất cả, màn ánh sáng bên trong lại có thể nghe được, nhìn thấy. Ha ha, Hưng Khánh Hầu vẫn là cấp thiết một chút. Dĩ nhiên quân chia thành bốn đường, An Linh Hầu chiến lược nhưng càng thêm ổn thỏa một điểm. Chỉ là quân chia thành hai đường, hơn nữa hai phe đều có phối hợp. Nhìn thủy kính bên trong tình hình biến hóa, Cơ Thương lời bình lên đến. Xem, mau nhìn, Hưng Khánh Hầu dưới trướng đệ nhị lộ 3.000 người cùng An Linh Hầu cánh tả tao ngộ. 3.000 đôi 5.000, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, Hưng Khánh Hầu đạo nhân mã thứ một cách đệ nhị lộ chỉ có 30 dặm. Bách tức bên trong liền có thể chạy tới. Mọi người bên này tranh luận không ngớt thời điểm. Hai đội nhân mã liền chém giết ra. Mau nhìn, cái kia là cái gì? Đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên đến. Hai quân trước trận, đột nhiên có 5 tên binh sĩ từ An Linh Hầu cánh tả nhân mã bên trong nhanh chóng ép sát mặt đất. Lao ra, nhằm phía Hưng Khánh Hầu đệ nhị lộ nhân mã 3.000 người. Cái kia ép sát mặt đất lao ra 5 tên binh sĩ tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng nhằm phía Hưng Khánh Hầu đệ nhị lộ nhân mã đồng thời. 5 người trên người đồng thời lóe lên yêu dị linh quang. Huyết linh công, cái kia là huyết linh công gia tử sĩ. Huyết linh công gia tử sĩ, từ trước đến giờ lấy khốc liệt xưng, từ nhỏ lấy bí pháp bồi dưỡng. Lâm chiến thời gian làm nổ toàn thân huyết mạch, có thể vượt cấp giết địch. 5 vị khai phủ cảnh trung kỳ huyết linh công gia tử sĩ, tuyệt đối có thể bạo phát tương đương với nhập đạo cảnh trung kỳ lực sát thương. Này 5 vị tử sĩ đi qua, Hưng Khánh Hầu đệ nhị lộ 3.000 sĩ tốt, xem như là xong. Mọi người nói, một vị trên người mặc trường sam màu đỏ ngòm thanh niên nhếch miệng lên, lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, bởi vì này huyết linh tử sĩ chính là nhà bọn họ độc nhất chi sát khí. Cơ già, người tốt vô sỉ, huyết linh tử sĩ loại này chiến lược cấp sát khí, người dĩ nhiên dùng ở quân diễn trên chiến trường. Phía dưới chỉ huy quân trong lều, xoay mình truyền đến Hưng Khánh Hầu tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên, hắn thông qua một số bí pháp, dĩ nhiên biết rồi trên chiến trường tình hình. Hưng Khánh Hầu, không chơi nổi cứ việc nói thẳng. Bản hầu có thể có trái với quy tắc. Những cái này huyết linh tử sĩ đều chỉ là khai phủ cảnh mà thôi. Bản hầu thế nhưng hoàn toàn tuân thủ quân diễn quy tắc. An Linh Hầu âm u âm thanh vang lên đến. Cũng là vào lúc này, cái kia 5 tên binh sĩ quanh thân huyết quang nồng nặc đến mức tận cùng huyết linh tử sĩ xoay mình, bạo thành một đoàn, trong phút chốc, chu vi ngàn mét bên trong, đều là tàn phá màu máu ánh sáng. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị này huyết quang cho lóng lánh một hồi. Người đã tổn thất 3.000 nhân mã. Cơ Đào, người ngày hôm nay còn lấy cái gì theo ta, đắc ý mà nói. Còn chưa nói hết, Cơ Già chỉ huy trong quân trướng liền truyền đến chửi ầm lên âm thanh. Đến cùng là ai vô sỉ? Chiến hồn điện bên trong ảnh nguyệt chiến hồn ngươi đều phát động rồi. Ngươi còn nói ngươi không có dối trá. An Linh Hầu, trợn to ngươi mắt chó nhìn. Này 100 ảnh nguyệt chiến hồn, đều là trong vòng 10 năm tân ngưng luyện ảnh nguyệt chiến hồn. Tu vi đều không có vượt qua khai phủ cảnh. Ta nhưng không xấu quy củ. Ngay ở vừa mới, cái kia 5 tên huyết linh tử sĩ nổ tung huyết quang đem phụ cận đỉnh núi toàn bộ tiêu diệt. nhưng mà Hưng Khánh Hầu đệ nhị bộ nhân mã, nhưng là không mất một sợi tóc. Thời khắc mấu chốt, có trăm tên sĩ tốt quanh thân đột nhiên dập dờn ra hư vô giống như ánh sáng màu xám. Trong thời gian ngắn ngưng kết thành một đạo như có như không màn ánh sáng. Cái kia huyết linh tử sĩ nổ tung huyết quang tại đụng với cái kia màn ánh sáng màu xám thời điểm. Dồn dập tiêu di trong vô hình, quan chiến màn ánh sáng bên trong, huyết sa hầu sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Ảnh nguyệt chiến hồn năng lực, vận dụng thỏa đáng, vừa vặn có thể khắc chế bọn họ huyết linh tử sĩ nổ tung huyết linh sát khí. Cơ đào, nhưng đừng cười quá sớm. 100 ảnh nguyệt chiến hồn, không vượt qua 10 năm ảnh nguyệt chiến hồn, người khác đối phó không được, nhưng mà đối bản hầu mà nói, kha kha, lôi đình, xuất kích, theo An Linh hầu vung tay lên, ẩn giấu ở cánh tả trong đại quân 1000 sĩ tốt quanh thân màu đen khôi giáp đột nhiên vô thanh, vô tức hóa thành tro tàn. Lớn bằng ngón cái màu u lam hồ quang xoay mình cuốn khắp cả toàn thân. Một đạo khó có thể hình dung chính dương chi khí liền từ hoang dã nơi bên trong lan ra. Màu xanh lam lưu quang lóe lên liền qua. Cái kia 1000 quanh thân quấn quanh màu xanh lam hồ quang sĩ tốt liền vọt vào Hưng Khánh Hầu. Đệ nhị đại đội bên trong. Trong lúc vung tay nhấc chân, tảng lớn lôi đình phích lịch đánh xuống. Bị lôi đình bổ trúng cái kia 100 vị ảnh nguyệt chiến hồn quanh thân đột nhiên bốc lên từng trận khói xanh, dồn dập hét thảm lên đến. Trong phút chốc liền hóa thành một làn khói xanh biến mất ở trong thiên địa. Giết, An Linh Hầu trong kẽ răng nứt ra một chữ, giết. Lòng bàn tay vạn tượng sa bàn bên trên ánh sáng liên thiểm. Phía sau 4000 đại quân liền đánh lén đi qua. Lôi đình thánh vệ, người dĩ nhiên mời tới thiên miếu lôi đình thánh vệ, cơ già, người còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Hưng Khánh Hầu xoay mình lao ra chỉ huy quân chướng hướng về phía An Linh Hầu phương hướng chửi. Âm nguyên lên đến, nghe được lôi đình thánh vệ mấy chữ này mắt thời điểm. Một ít người đang xem cuộc chiến vương công quý tộc khóe miệng rõ ràng co giật một hồi. Quy củ. Quân diễn quy củ, là ngươi đồng ý, ta nhưng không phá hoại quy củ. Này 1000 lôi đình thánh vệ, tu vi nhưng đều không có vượt qua nhập đạo cảnh. Nếu không ngươi lại cha cha. Đồng dạng chuyển ra quân chướng An Linh Hầu hai tay mở ra. Một mặt đắc ý, cái kia 1000 cái gọi là đến từ thiên miếu lôi đình thánh vệ. Mỗi người dũng mãnh dị thường. Mỗi khi hành động ở giữa, liền có thể thân biến hóa lôi đình, hầu như là xuất quỷ nhập thần giống như vậy, trong phút chốc liền có thể đột tiến quân trận bên trong. Trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể phát sinh khó có thể hình dung sức mạnh sấm sét. Không tới 10 cái hô hấp công phu, Hưng Khánh Hầu bên này 3000 người đệ nhị lộ bộ đội liền bị đánh tan. An Linh Hầu nhưng không có mảy may muốn lưu thủ ý tứ. Chỉ huy thủ hạ đại quân hàm theo sau giết, chém tận giết tuyệt, phẫn nộ rít gào qua đi. Hưng Khánh Hầu xoay mình liền phát ra hai đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh đang gấp viện trợ đệ nhị lộ đại quân đệ nhất lộ đại quân quay lại. Mệnh lệnh đệ nhị lộ đại quân tử chiến không lùi. Chính là chết hết. Nhiều kéo dài An Linh Hầu cánh tả đại quân một tức là một tức. Chỉ cần các người đệ nhị lộ nhân mã toàn bộ chết trận. Các người tất cả mọi người tiền trợ gấp tăng gấp 10 lần. Hưng Khánh Hầu âm trầm âm thanh cho đệ nhị lộ đại quân thống lĩnh ra lệnh. Đệ nhị lộ đại quân thống lĩnh hầu như là dùng thời gian ngắn nhất truyền đạt Hưng Khánh Hầu ý tứ. Trong nháy mắt tiếp theo. Tuyệt vọng tiếng gào tại thảm dư ngàn người bên trong vang lên. Hai thằng nhóc quân diễn, dĩ nhiên kéo ra nhiều như vậy lá bài tẩy, cũng thật là đặc sắc a. Trong hư không, tả tông lệnh cơ thương nhìn phía dưới đẫm máu chiến trường cười khẽ lên đến. Phảng phất phía dưới chết trận sĩ tốt chỉ là từng đóa nở rộ huyết hoa mà thôi. Hưng Khánh Hầu dưới trướng dũng sĩ cũng thật là dũng cảm liệt. 1000 người dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn cản Lôi Đình Thánh Vệ bách tức thời gian. Có người than thở lên đến. Đáng tiếc, coi như ngăn cản bách tức có thể làm sao. Thiên miếu Lôi Đình Thánh Vệ, mỗi cái đều nắm giữ vượt cấp chém giết siêu cường sức chiến đấu. Tương đương với 1000 tên nhập đạo cảnh tồn tại. Đây chính là một luồng có thể quyết định chiến cuộc sức mạnh. Huyết Sa Hầu cười nói. Hừ, Lôi Đình Thánh Vệ thì lại làm sao? Ngày hôm nay bên dưới, lại không phải là không có ngang hàng Lôi Đình Thánh Vệ sức mạnh. Hưng Khánh Hầu một phương trấn Di Hầu bất mãn nói. Có, đương nhiên là có, hơn nữa rất nhiều, thiên miếu bên trong phần lớn Thánh Vệ cũng có thể ngang hàng Lôi Đình Thánh Vệ. Nhưng mà, ngươi được để Hưng Khánh Hầu có mới được a? Thiên miếu Thánh Vệ, ngươi coi là ai cũng có thể mời tới. Huyết Sa Hầu cười nói. Trấn Di Hầu lập tức giận dữ, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên đến. Có quan hệ thiên miếu vấn đề này, nhưng không có quá nhiều người dám xen mồm. Chư vị, An Linh Hầu tả, hữu hai đường đại quân đã đối Hưng Khánh Hầu hơn 6000 người tàn quân hình thành bao vây. Có 1000 Lôi Đình Thánh Vệ tại, chiến cuộc đã định. Cười, Huyết Sa Hầu ánh mắt nhìn về phía Tả Tông Lệnh Cơ Thương. Tông Lệnh đại nhân, xem ra ngươi nhận lấy tiền đặt cược, có thể trước thời hạn phân phát a. Tả Tông Lệnh Cơ Thương ha ha nhẹ giọng vài tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại đạo. Ồ, Hưng Khánh Hầu cái kia chi quân yểm trợ chiếm trước Lôi Trạch Lĩnh. Cướp chiến Lôi Trạch Lĩnh thì lại làm sao? 1000 người mà thôi. Bản hầu đại quân đẩy mạnh bên dưới, có thể hay không chống đỡ bách tức thời gian đều nói không chừng. Cơ già cười lạnh nói, ngươi thử xem. Hưng Khánh Hầu kiệt ngạo âm thanh vang lên. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.